Chương 619, lại về Phong Thần Tông. Triệu Ảnh Mộng cũng chưa lấy được Trần Mạch trả lời chắc chắn, sau đó Trần Mạch liền ngẹo rồi, nàng còn đang nghi ngờ đâu, vì cái gì hôm nay vừa mới phát sinh chuyện này, Trần Mạch đại ca thì dám trở về a? Các ngươi trước ở chỗ này lấy ăn đồ ăn, địa phương khác đừng đi, ta rời đi trước một chuyến. Trần Mạch đối ba cái nha đầu nói ra. Ừm ân. Sau đó Trần Mạch biến mất ngay tại chỗ. Thanh Thanh, ngươi nói chúng ta muốn cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy Trần Mạch công tử Phong Thần trong tông? Đường Phán Phán cùng Diệp Thanh Thanh ngồi cùng một chỗ nói tâm sự. Diệp Thanh Thanh lung lay cái đầu nhỏ. Trần Mạch công tử bị đại lục chỗ truy nã, hắn hiện tại thậm chí đều không thể xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Ta muốn có thể muốn đợi đến Trần Mạch công tử có năng lực cùng toàn bộ đại lục chống lại thời điểm mới có thể nhìn thấy hắn đi. Diệp Thanh Thanh có chút thất lạc nói. Cái kia đến cái gì thời điểm a? Nàng biết chắc sẽ có một ngày như vậy, thế nhưng là người lợi hại hơn nữa muốn chống lại toàn bộ đại lục, cái kia thật quá khó khăn. Đều do những người kia, quá ghê tởm. Trần Mạch công tử rõ ràng cũng là người tốt, bọn họ không phân tốt xấu muốn đánh chết Trần Mạch công tử, quả thực liền như là người trong ma giáo một dạng, máu lạnh vô tình, có cục diện bây giờ, đều là bọn họ một tay tạo thành. Đường Phán Phán tức giận nói. Thật là, thật vất vả thích một cái nam sinh, hắn lại gặp phải loại này bất công sự tình. Lạc mở tư cờ chê tờ ai, không biết hiện tại Trần Mạch công tử ở nơi nào, thế nào? Đường Phán Phán hai tay nâng cầm lên nói một mình đến một câu. Vẫn còn. Một thanh âm đột nhiên ở sau lưng nàng truyền đến, sau đó Diệp Thanh Thanh cùng Đường Phán Phán đều là thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Cái thanh âm này làm sao cay a? Quen thuộc hai nữ chậm rãi quay đầu, tiếp theo một cái chớp mắt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Trần Mạch công tử hai người chăm miệng một lời hô, sau đó nhào về phía Trần Mạch, ngược lại là Đường Phán Phán càng nhanh một chút. Trực tiếp nhào vào Trần Mạch trong ngực, Diệp Thanh Thanh đứng ở nơi đó mặc dù có chút thất lạc, nhưng nhìn đến Trần Mạch về tới vẫn là đặc biệt vui vẻ bộ dáng. Trần Mạch công tử, ngươi không có việc gì thì quá tốt rồi. Đường Phán Phán kích động nói. Không có việc gì, đi trước trong phòng đi. Tuy nhiên đi tới Phong Thần Tông, nhưng Trần Mạch không muốn bị quá nhiều người nhìn đến, linh kiếm các người hắn không thể hoàn toàn tin được, có ít người có thể, nhưng là có rất nhiều người Trần Mạch cũng không nhận ra, bị bọn họ biết mình còn sẽ tới Phong Thần Tông. Không chừng có người sẽ mật báo cho một ít tông môn. Tiểu Mạch Mạch Tiêu Như Hàm cùng Vân Khinh cùng một chỗ tại Phong Thần Tông cấm địa bên ngoài thương lượng cái gì, đột nhiên nghe phía sau tiếng bước chân, vừa quay đầu lại vừa ơ y ma phát hiện Trần Mạch. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, buổi chiều vừa chạy, buổi tối liền trở lại, ngươi thật không sợ sao? Tiêu Như Hàm chạy tới sau đó vặn lấy Trần Mạch lỗ thai. Trần Mạch, cái này không phải có không huyễn thạch à? Trần Mạch nhún vai nói ra. Còn may mắn nữ đế không huyễn thạch. Không phải vậy ngươi lúc đó chạy đều không có cách nào đi ra ngoài. Tiêu Như Hàm cũng không cùng Trần Mạch náo loạn, sau đó hỏi, tiểu duyên thế nào? Nàng không có việc gì. Không có việc gì liền tốt. Trần Mạch sau đó nói, ta lần này tới kỳ thật cũng là muốn theo mọi người báo cái bình an, các ngươi cũng không cần lo lắng cho bọn ta. Tiêu Như Hàm gật gật đầu, ừm, các ngươi chỉ cần không có việc gì liền tốt, Phong Thần Tông thì giao cho bản tiên nữ đi, chỉ bất quá ngươi bị đại lục chỗ truy nã, nửa bước khó đi. Đến đón lấy ngươi muốn làm sao? Tiêu Như Hàm sau đó lo lắng hỏi. Đến đón lấy vừa vặn có thể đi làm một số ta muốn việc cần phải làm cùng chưa thực hiện hứa hẹn. Tiên nữ sư tôn ngươi cứ yên tâm đi, luận chạy trốn bản lĩnh, chỉ sợ trên đời này hiện tại chúng ta làm đệ nhất sự tình muốn làm đương nhiên là lưu lạc chân trời. Vừa tốt lần này cho Trần Mạch lưu lạc chân trời cơ hội, mà chưa thực hiện hứa hẹn. Rất lâu trước cũng đã nói muốn dẫn ba cái kia nha đầu du ngoạn đại lục, hiện tại rốt cục có thể thực hiện. Tiêu Như Hàm, được. Ngươi có thế nói như vậy ta cũng yên tâm, nhưng là có một chút ngươi thật phải chú ý. Tiêu Như Hàm thở dài một hơi nhìn lấy Trần Mạch, nói ra, đó chính là ngươi thể nội tu la chi lực, đại lục ra tay với ngươi không phải không có lý do, ngoại trừ hiếm có mấy cái là địch nhân của ngươi, ước gì muốn ngươi chết, những người khác kỳ thật cũng không có sai, chỉ là chỗ đứng khác biệt thôi. Trần Mạch gật gật đầu, ta minh bạch. Còn có tiểu duyên thai ách yên tâm, tuy nhiên ta không phải người tốt, nhưng ta cũng không hy vọng trở thành để tiếng xấu muôn đời ác nhân. Nếu có một ngày ta thật cảm giác không được bình thường, ta sẽ tự mình kết thúc chính mình. Trần Mạch thản nhiên nói. Trần Mạch công tử Đường Phán Phán cùng Diệp Thanh Thanh các nàng cắn môi một cái, không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng đừng, có biện pháp có thể ức chế trong cơ thể ngươi tu la chi lực ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm. Chính ngươi trong khoảng thời gian này tuyệt đối không nên sinh ra phụ diện tâm tình, còn có tiểu duyên, phụ diện tâm tình sẽ chỉ làm sâu sắc tăng tốc các ngươi thành hình. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Còn muốn hay không đi gặp Long tiền bối cùng Hoa tiền bối? Trần Mạch lắc đầu, thì không được, ba cái nha đầu còn tại một bên khác đâu, cũng là tới cùng mọi người báo cái bình an, ngoài ra ta có không huyễn thạch, sẽ thường xuyên về đến thăm mọi người. Nghe được Trần Mạch, Đường Phán Phán, Diệp Thanh Thanh các nàng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Còn tưởng rằng sẽ rất lâu không gặp được, nhưng là nghe được Trần Mạch câu nói này các nàng thì an tâm. Mặt khác phiền phức nói cho một chút Long tiền bối, ta sẽ chiếu cố tốt Tiểu Nhu. Tiêu Như Hàm gật gật đầu. Yên tâm đi. Trần Mạch ánh mắt sau đó nhìn về phía Diệp Thanh Thanh cùng Đường Phan Phán. Ngươi không trở về Phản Lôi Lăng Tông sao? Trần Mạch hỏi hướng Đường Phan Phán. Không được, nơi này có nhiều như vậy hảo bằng hữu, ta cảm thấy nơi này rất tốt. Đường Phan Phán lắc đầu nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, vô vô bờ vai của nàng, nói, bình thường chính mình cũng phải thật tốt tu luyện, không thể lãng phí ngươi như vậy thiên phú tốt. Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Ngữ Hàn là tỉ muội, Diệp Ngữ Hàn thiên phú nghịch thiên. Diệp Thanh Thanh thiên phú coi như so ra kém vậy tuyệt đối cũng là đỉnh phong, nàng đã chậm thời gian dài như vậy tu luyện, nàng cũng phải đi tu luyện. Thanh Thanh biết, Trần Mạch công tử bên ngoài nhất định muốn cái phải cẩn thận. Trần Mạch khẽ gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Vân Kinh, nói, Vân ỷ cô nương, tiền sử dụng hết, đến lúc đó ta trở về cùng ta nói là được rồi. Yên tâm đi, lần trước Trần Mạch công tử ngươi cho khoản tiền kia đã đủ rồi, còn lại thì giao cho chúng ta đi. Đa tạ. Trần Mạch thở dài một hơi. Sau đó đối Tiêu Như Hàm nói, Dương Thần Giáo chuyện bên kia ngươi bây giờ ra loại chuyện này là ai đều không tính tới, đoán chừng Dương Thần Giáo bên kia có thể sẽ trực tiếp đi tìm ngươi, dù sao hiện tại ngươi bị đại lục chỗ không cho, đối bọn hắn tới nói hoàn toàn là cơ hội tốt nhất, Thanh Thu đoán chừng mấy ngày nay sẽ rời đi. Đi nói xong, Trần Mạch bóng người lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Hết thể đều sẽ khá hơn. Tiêu Như Hàm vỗ vỗ Đường Phán Phán cùng Diệp Thanh Thanh bả vai nói một câu, sau đó cũng là đi ra.